Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3382, ghen ghét, đỏ mắt, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đi ra diễn võ trường về sau, hai tỷ muội đi tại phía trước, chúng hộ vệ đi theo phía sau. Thủy Thu Điệp hiếu kỳ hỏi, muội muội ta ở trong Long Đình chịu lớn như vậy ủy khuất. Ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Mặc dù Long Đình chính là thánh đế đặc biệt ban thưởng chi địa, nhưng Thiết Kiếm Hầu Phủ dù sao cũng là nhất đẳng hầu phủ, há có thể tùy ý để cho người ta trêu đùa. Đây chính là ném đi cha ta mặt mũi a. Thủy Vân Mộng mặt như băng xương nói. Nhớ tới Mộ Dung Băng hành động, đến nay Thủy Vân Mộng trong mắt hay là hàn mang. Trở lại Hương Sơn, Thủy Thu Điệp lôi kéo Thủy Vân Mộng hỏi, tỷ tỷ, cái kia Mộ Dung Băng tại sao muốn tận lực nhằm vào ta đây? Cũng không phải là nhằm vào ngươi, là muốn trả thù ta. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, chuyện này nói đến liền dài quá. Mấy năm trước ta mới tới Long Đình tu hành thời điểm, nàng vốn là trong Long Đình chạm tay có thể bỏng đệ tử thiên tài, nhưng cuối cùng lại phạm phải rất nhiều sai lầm, bị Long Đình trách phạt đi Trần Viện làm đạo sư. Nghe nói ngươi đến Trần Viện về sau, liền âm thầm kế hoạch, nhường Trần Viện đưa ngươi phân phối đến nàng dưới trướng tu hành. Đáng tiếc, nếu nàng thành thành thật thật tu hành, ngày sau coi như không thành được vương hầu phi tử, nhưng cũng có thể một bước lên mây. Bây giờ nàng dám làm tức giận Thiết Kiếm Hầu Phủ, đó chính là đang tự tìm đường chết. Ngươi không cần phải đi quản, nếu nàng còn dám xuất thủ, ta tự nhiên sẽ trừng trị nàng. Thủy Vân Mộng nhẹ nhàng nói, Mộ Dung Băng đạo sư phạm vào chuyện gì? Thủy Thu Điệp chớp lấy mắt to, hiếu kỳ hỏi, ghen ghét, đỏ mắt. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, nàng vốn là Dương Điện bên trong dị bẩm thiên phú đệ tử, có thể theo ta đến nơi sau đó, nàng phát hiện vô luận từ tu hành hay là mỹ mạo cũng không sánh nổi ta, liền tự ti mặc cảm. Thậm chí có mấy lần tại Dương Điện an bài tu hành bên trong, tận lực ra tay với ta, khắp nơi cùng ta đối nghịch, thậm chí có mấy lần chạm đến Dương Điện ranh giới cuối cùng. Nếu không phải xem ở nàng cùng nhau đi tới không dễ, chỉ sợ Dương Điện tại liền đem nàng trục xuất rồi. A nha, Thủy Thu Điệp bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thủy Vân Mộng da trắng mỹ mạo, ôn nhu động lòng người. Trên thân đã có thế gia ngàn vàng đoan trang hiền thục, lại có trong quân nữ tướng tư thế hiên ngang, có thể văn có thể võ, tự nhiên đi đến nơi nào đều có thụ tôn sùng. Huống chi Thiết Kiếm Hầu Phủ đại quận chúa xuất sinh lóa mắt đến làm cho người đơn giản khó mà nhìn. Thằng mà Mộ Dung Băng, xuất thân không quan trọng, mặc dù thiên tư bất phàm, đi đến bây giờ, nhưng ở cái này thần đô bên trong không chỉ có riêng là có thiên tư liền có thể làm sằng làm bậy. Hào nói không khoa trương, tại Trung ương Thánh Quốc thần đô một bàn tay chụp chết 10 người. Trong đó có 9 cái đều thân là thiên cấp cực phẩm võ hồn. Còn có một cái thân hoài đế cấp võ hồn. Nếu muốn ở nơi đây sống sót, không chỉ có phải có thực lực, càng phải có quyền lực. Bàn về quyền lực, cái này thần đô bên trong ít có người có thể cùng Thiết Kiếm Hầu Phủ phân đình chống lại. Dù sao cái này nhất đẳng quân hầu phong tứ cũng không phải đến không. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Ta sẽ để cho Trần Viện lại lần nữa vì ngươi an bài đạo sư. Tiếp xuống ngươi liền hảo hảo chuyên tâm tu hành là đủ. Thủy Vân Mộng nhẹ giọng an ủi. Trong lúc lơ đãng nàng quay đầu nhìn hướng ngoài điện, tầm mắt rơi vào Lâm Bạch thẳng tắp trên thân thể, khóe môi lướt lên cười nói. Cái này cá nhân tu vi mặc dù không cao, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện, thấy rõ sự vụ năng lực lại ít có người cùng. Xem ra phụ thân là vì ngươi chọn lựa mấy cái không sai hộ vệ. Hắn nha, hừ, nói đến ta liền đến khí. Thủy Thu Điệp hung tợn trừng mắt liếc Lâm Bạch phía sau. Đứng tại chủ điện trước, Lâm Bạch chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, sắc mặt cổ quái một phần. Thủy Thu Điệp tựa hồ cũng không có bởi vì đêm qua Lâm Bạch dạy bảo nàng đánh bại Lục Tư Ân biện pháp mà cảm kích, ngược lại hay là ghi hận Lâm Bạch. Thủy Vân Mộng nghi ngờ nhìn Thủy Thu Điệp, nàng liền sẽ cùng Lâm Bạch gặp nhau sự tình toàn bộ cáo tri Thủy Vân Mộng. Nguyên lai là dạng này. Ngươi cũng tại làm sằng làm bậy một chút đi. Ngươi trên đường khinh người thê tử. Chỉ cần là cái có huyết tính nam nhân đều sẽ mở miệng phản bác. Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Thủy Vân Mộng cười nhạt nói. Như vậy nghe người này có vẻ như đồng thời không có quá nhiều sai lầm. Cái kia nếu hắn cùng ngươi kết thù kết oán. Nhưng vì sao lại trở thành hộ vệ của ngươi đâu? Thủy Thu Điệp lại đem Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ Đan Tiểu Nam tới cửa bái phòng. Thỉnh cầu Thủy Thu Điệp mang lên Lâm Bạch nhập Long Đình sự tình nói một lần. Nguyên lai là Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ đề cử người. Nguyên bản đối Lâm Bạch hảo cảm không sai Thủy Vân Mộng. Đột nhiên nghe thấy là Đan Tiểu Nam đề cử Lâm Bạch tới. Lập tức tầm mắt chính là trầm xuống. Trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì đối Lâm Bạch hảo cảm chi sắc. Tỷ tỷ, Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ đề cử người tới. Có chỗ kỳ quái gì sao? Thủy Thu Điệp tự nhiên không hiểu. Liền hỏi, Thủy Vân Mộng đôi mắt đẹp rơi vào chủ điện trước Lâm Bạch trên bóng lưng. Thản nhiên nói, Huyền Kiếm Ti chính là Thánh Quốc Tam Ti một trong. Quyền lực cực lớn, trong đó Huyền Kiếm Ti phụ trách điều tra cùng truy nã trọng phạm cùng với rất nhiều thu thập tình. Báo sự tình, Huyền Kiếm Ti muốn an bài một người qua đây. Vậy dĩ nhiên là có thâm ý khác. Huyền Kiếm Ti an bài người, bình thường có hai loại, một loại chính là Huyền Kiếm Ti cọc ngầm, một loại chính là Huyền Kiếm Ti cảm thấy cực kỳ người hữu dụng. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, nếu là Đan Tiểu Nam nhường hắn tới, cái kia Đan Tiểu Nam tuyệt đối sẽ không nhường hắn tới làm cọc ngầm. Vậy hắn tất nhiên là đối Huyền Kiếm Ti hữu dụng người. Hắn tiến vào Long Đình, đoán chừng có mục đích khác. Chỉ là ta không rõ, nếu là Huyền Kiếm Ti muốn điều tra Long Đình, lấy Huyền Kiếm Ti bản sự hoàn toàn có thể trực tiếp sắp xếp người tiến đến. Vì sao muốn thông qua Thiết Kiếm Hầu Phủ đâu? Thủy Vân Mộng đôi mi thanh tú nhíu chặt, chẳng lẽ là Huyền Kiếm Ti đang điều tra Thiết Kiếm Hầu Phủ? Lâm Bạch tựa như là nói qua, hắn muốn trở thành Long Đình đệ tử, đồng thời ta nhường hắn dạy ta giao dịch, chính là ta tiến cử sách. Ta đáp ứng, Thủy Thu Điệp nhớ tới đêm qua Lâm Bạch nói với nàng. Nếu là người của Huyền Kiếm Ti, vậy liền cho mấy phần chút tình mọn. Mặc kệ đến Long Đình ra sao mục đích, đều không quan trọng gì. Nơi đây là Long Đình, hắn lật không nổi cái gì bọt nước. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, coi như hắn là đến điều tra Thiết Kiếm Hầu Phủ. Cái kia tùy tiện nhường hắn cha, phụ thân cả đời quang minh lỗi lạc. Cũng không sợ Huyền Kiếm Ti điều tra. Ân, Thủy Thu Điệp nhu thuận gật đầu. Nếu hắn muốn lấy được ngươi tiến cử sách, vậy hắn còn cần đạt được một vị trưởng lão hoặc là đạo sư tiến cử sách mới có thể trở thành Long Đình đệ tử. Thủy Thu Điệp khóe môi tách ra một vòng sáng rỡ dáng tươi cười. Môi đỏ như máu, cực kỳ dụ hoặc. Thủy Vân Mộng tại trong chủ điện cùng Thủy Thu Điệp nói chuyện phiếm đến đang lúc hoàng hôn. Mới vừa đi ra, Lâm Bạch, đi theo ta, đi ra chủ điện một khắc này. Thủy Vân Mộng trực tiếp đem đứng tại chủ điện trước Lâm Bạch gọi đi. Lâm Bạch lên tiếng, đi theo Thủy Vân Mộng đi đến Hương Sơn bên trên một cái chỗ hẻo lánh. Lâm Bạch hạ thấp người hô, đại quận chúa, ta nghe muội muội nói, ngươi muốn vào Long Đình. Thủy Vân Mộng nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi, đúng. Lâm Bạch cũng không có cái gì tốt giấu giếm, thẳng thắn hồi đáp, ngươi đạt được muội muội ta tiến cử sách, nhưng ngươi còn cần một phần đạo sư hoặc trưởng lão tiến cử sách. Chuyện này, ta có thể giúp đỡ. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, cảm kích nhìn Thủy Vân Mộng, nhưng ta có yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Thủy Vân Mộng khẽ cười nói. Hết chương.